Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1821, Tần Dương. Khê Khẩu Trấn, một gian rộng rãi phòng họp bên trong. Khâu Hoành Hướng ngồi tại chủ vị bên trên, Dương Phong nói ra. Ta hôm nay đại biểu Thanh Hà căn cứ khu chinh phục. Mời ngươi dẫn người cùng nhau gia nhập Thanh Hà căn cứ khu. Chỉ cần ngươi nguyện ý dẫn người gia nhập Thanh Hà căn cứ khu, trước ngươi làm mọi chuyện, chính phủ đều không truy cứu nữa. Đồng thời còn biết thành lập đặc công lớn thứ tư đội, để ngươi làm lớn thứ tư đội đại đội trưởng. Nghe được Khâu Hoành lời nói, Dương Phong giễu cợt nói, ta tại Khê Khẩu Trấn là nhất ngôn cửu đỉnh kẻ thống trị. Dưới trướng có vượt qua ngàn người con dân, mấy trăm tên tinh nhuệ chiến. Dựa vào cái gì ta muốn đi Thanh Hà căn cứ khu bị người hợp nhất vũ trang? Nhìn sắc mặt của người khác sinh hoạt. Nghe được Dương Phong lời nói, Khâu Hoành giống như sớm đã đoán trước đồng dạng nói, đã ngươi không muốn gia nhập căn cứ khu, quên đi, không biết ngươi có nguyện ý hay không mang người cùng chúng ta căn cứ khu liên thủ. Cùng một chỗ thu phục Bình An huyện vùng ngoại ô cái kia kho lương thực. Thu phục kho lương thực đằng sau, kho lương thực bên trong lương thực chúng ta bảy, ngươi ba. Nghe được Khâu Hoành lời nói, Dương Phong suy xét một lúc nói, chia 5 năm, Khâu Hoành cắn răng nói, 6, 4, Dương Phong ấn định phân phối tỷ lệ nói, chia đôi, Bình An huyện vùng ngoại ô cái kia kho lương thực, là một cái cỡ lớn quốc hữu kho lương thực, nếu như có thể đem thu phục, coi như chỉ có thể nhận được một nửa, mấy ngàn người ăn tới mấy năm đều không có vấn đề. Nhìn thấy Dương Phong kiên trì, Khâu Hoành đồng ý nói, tốt, liền chia đôi. Dương Phong hỏi, lúc nào xuất phát? Mặc dù trước mắt Khê Khẩu Trấn vật tư đầy đủ, thế nhưng là vấn đề lương thực một mực đặt ở Dương Phong trong lòng. Trong ruộng lương thực hạt giống mặc dù nhưng đã gieo xuống, nhưng cũng không có nảy mầm. Cái này mang ý nghĩa lương thực ăn một điểm ít một chút. Một khi lương thực đã ăn xong, như vậy liền phiền toái. Nghe được Dương Phong lời nói, Khâu Hoành do dự một chút nói, đang hành động trước đó, Tần thị trưởng muốn gặp ngươi một mặt. Nghe được Khâu Hoành lời nói, Dương Phong ánh mắt ngưng lại, khẽ chau mày, yên tĩnh cân nhắc tiến vào căn cứ phong hiểm cùng khả năng mang tới lợi nhuận, cùng với chính mình phải chăng có đầy đủ chạy trốn nắm chắc. Nếu như tình thế chắc chắn phải chết, hắn tuyệt đối sẽ không đi trầm tư một chút. Dương Phong nhẹ giọng nói ra, ta cùng ngươi đi căn cứ khu, gặp Tần thị trưởng một mặt, quyết định đằng sau. Dương Phong làm ra đủ loại an bài, mời dẫn người hướng Thanh Hà căn cứ khu phương hướng bước đi. Hai chiếc xe tải, hai chiếc Hummer, một chiếc Jeep hình thành đội xe, tiến vào Thanh Hà căn cứ khu thành trung thôn ở trong. Thành trung thôn bên trong những cái kia người sống sót, một khuôn mặt kinh ngạc nhìn con kia đội xe. Phải biết dầu nhiên liệu 10 phần chân quý, tại trong căn cứ ngoại trừ ra ngoài tìm kiếm vật tư bên ngoài, phần lớn người đều là cưỡi xe đạp đi đường, cũng chỉ có một ít quan viên chính phủ, quan lớn tử đệ vẫn như cũ có thể ngồi xe thể thao. Tiêu hao quý giá dầu nhiên liệu, Dương Phong từ xe bên trên đi xuống đằng sau, nhìn liếc chung quanh, phát giác nơi đây so với hắn hồi đó lần đầu tiên tới thời điểm nhân khẩu nhiều hơn. Khắp nơi đều dựng lên đơn sơ lều vải, đại lượng người sống sót chen tại một mảnh không gian nho nhỏ bên trong. Xú khí huân thiên, giống như trại dân tị nạn cũng thế. Tận thế đằng sau người bình thường đều muốn tìm một cái có thể an toàn sinh tồn địa phương. Có chính phủ danh nghĩa Thanh Hà căn cứ khu, mỗi một ngày đều sẽ tiếp nhận đại lượng người sống sót. Chính là bởi vì như thế, căn cứ lương thực tiêu hao cũng là cực lớn, Tần Dương mới sẽ thu hoạch kho chủ ý. Khâu Hoành từ trong xe đi xuống đằng sau, dùng tay che mũi, một khuôn mặt căm ghét nhìn xem những cái kia người sống sót nói. Dương Phong, trực tiếp lái đi đặc khu không phải tốt sao? Mở tới đây làm gì? Khâu Hoành tại tận thế trước đó chính là Thanh Hà căn cứ khu quan viên. Tận thế đằng sau một mực theo Tần Dương, tại Thanh Hà căn cứ khu bên trong, cũng là một tên quan viên cao cao tại thượng tồn tại. Trại dân tị nạn hắn một lần cũng không có tới qua. Đối với những cái kia vừa dơ vừa thúi người sống sót, tràn đầy chán ghét, Dương Phong khinh miệt nhìn Khâu Hoành một cái, trực tiếp lắp một đầu Trung Hoa cho Khâu Hoành nói. Khê Khẩu Trấn đang tại xây dựng tường thành, ta muốn chiêu mộ một chút người sống sót đi qua sửa tường. Khâu trưởng phòng, không có vấn đề chứ? Khâu Hoành tiếp nhận đầu kia Trung Hoa đằng sau, ánh mắt biến đổi, hướng Dương Phong vô cùng nhiệt tình nói ra. Không có vấn đề, người muốn nhận người xây tường thành, nhiều chiêu điểm, người nơi này có đủ hay không? Chưa đủ ta nhiều hơn nữa giúp người chiêu một điểm. Thanh Hà căn cứ khu người bên trong miệng rất nhiều, mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng lương thực. Khâu Hoành còn ngại những cái kia người sống sót quá nhiều, làm cho Thanh Hà căn cứ khu vừa thối từ bẩn. Hắn thấy những người may mắn còn sống sót này một bộ chờ chết bộ dáng, lại không có thành thạo một nghề, lại không dám đi ra ngoài thu thập vật tư, cũng không phải mỹ nữ. Quả thật giống như phế vật cũng thế tồn tại. Dương Phong nguyện ý chiêu mộ bọn họ đi làm việc, Khâu Hoành còn cầu không được. Hơn nữa Khâu Hoành cũng là tâm tư linh lung hạng người. Hắn cùng Dương Phong giao hảo, còn muốn vì chính mình ở lâu một con đường lùi. Nếu như tương lai Dương Phong chiếm đoạt Thanh Hà căn cứ khu, hắn cũng có thể tại Dương Phong nơi đó qua bên trên cuộc sống thoải mái. Dương Phong hướng bên người Triệu Thiết Nghiêu phân phó nói. Triệu Thiết Nghiêu, người dẫn người đi chiêu mộ những cái kia người sống sót. Trước tiên chiêu 200 người, muốn 150 cái nam nhân, 50 cái tiểu hài. Cùng bọn họ đi nói Khê Khẩu Trấn xây tường thành. Mỗi ngày có thể cho bọn họ uống 3 chén cháo, ăn 2 cái màn thầu. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Thiết Nghiêu gật đầu. Đi tới, gọi ta khí lực lớn, gọi ta đi, ta làm việc tuyệt đối ra sức tức giận, ta trước đó làm qua công nhân bốc xếp, ngoặc kép, Triệu Thiết Nghiêu một tuyên chiêu mộ điều kiện, thành trung thôn tất cả người sống sót, vô luận nam nữ đều vây quanh Triệu Thiết Nghiêu, lớn tiếng kêu ầm lên, đại lượng người sống sót vây quanh ở Triệu Thiết Nghiêu trước người. Để công tác của hắn thật không tốt bày ra, Triệu Thiết Nghiêu lớn tiếng quát, yên tĩnh, xếp thành hàng ngũ nguyên một đám đến, gọi ta khí lực lớn, ngoặc kép, Triệu Thiết Nghiêu tiếng hô không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Những cái kia người sống sót sợ mình không thể bị chiêu mộ bên trên, tất cả đều vây Triệu Thiết Nghiêu bên người không ngừng cầu khẩn. Đối mặt cái kia mãnh liệt đám người, Triệu Thiết Nghiêu có chút chân tay luống cuống, hắn nhưng chưa từng có xử lý qua trường hợp như vậy. Ngươi dạng này vô dụng. Dương Phong nhanh chân đi tới, lạnh lùng nhìn xem những cái kia người sống sót nói, cho ta cầm roi hung hăng rút, ai chen ngang, liền rút ai, tiếp đó đuổi hắn đi, ta không cần không phục tùng mệnh lệnh người. Dương Phong vừa mới nói ra, 6 tên người mặc biến dị rắn nước ra lệ thuộc trực tiếp đội viên tiến lên một bước, rút ra bên hông roi, hung hăng quất vào những cái kia người sống sót trên người. Một đánh xuống, những cái kia bị rút trúng người sống sót lập tức nguyên một đám thống khổ kêu rên, nhao nhao né ra. Nhìn thấy cái này thê thảm một màn, những cái kia người sống sót mới trong lòng run sợ. Thành thành thật thật xếp hàng ngũ, Dương Phong nhìn thoáng qua những cái kia đàng hoàng người sống sót nói. Người không nghe lời, liền dùng roi rút, hút xong bọn họ liền sẽ rõ ràng trật tự cùng kỷ luật trọng yếu. Ta đã biết, Dương đội, Triệu Thiết Nghiêu gật đầu đáp. những cái kia người sống sót bị Dương Phong dạy dỗ một lúc sau, đều trở nên thành thật, nguyên một đám thành thật thật xếp hàng báo bên trên tên của mình. Năng lực, trước đó nghề nghiệp, chờ Triệu Thiết Nghiêu chọn lựa. Những người may mắn còn sống sót này phần lớn không có cái gì đặc thù bản sự. Bất quá cường tráng nam nhân cũng là không ít, đầy đủ Triệu Thiết Nghiêu chọn lựa. Dương Phong nhìn thấy bên này không có chuyện gì, liền mang theo 4 tên người mặc biến dị rắn nước ra cận chiến đội viên. Hướng Khâu Hoành bên cạnh đi đến. Đi thôi, Dương Phong cùng Khâu Hoành hướng đặc khu phương hướng đi đến. Một đường bên trên, Dương Phong một mực bảo trì cảnh giác trạng thái. Cảnh giác Hắc Hổ Bang khả năng phát động tập kích. Bất quá hắn một mực không có dự cảm đến nguy hiểm. Hiển nhiên Hắc Hổ Bang cũng không có xuất động cao thủ đối với hắn tiến hành ám sát. Rất nhanh, Dương Phong liền theo Khâu Hoành tiến vào đặc khu. Tại một gian rộng rãi sáng tỏ trong phòng tiếp khách, Tần Dương tiếp kiến Dương Phong. Phân chủ khách làm tại ghế sofa bên trên đằng sau. Tần Dương đánh giá cẩn thận Dương Phong một lúc. Khai môn kiến sơn mời chào nói. Người tốt, Dương Phong, ta là Tần Dương. Người có nguyện ý hay không đến Thanh Hà thành phố giúp ta? Nếu như ngươi đến giúp ta, ta có thể để ngươi làm đặc công đại đội phó trung đoàn trưởng. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong cười nhạt nói. Tần thị trưởng, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta không có hứng thú. Chúng ta vẫn là đến nói chuyện thu phục kho lương thực sự tình đi. Nghe được Dương Phong cự tuyệt. Ngữ, Tần Dương ánh mắt chớp động một lúc nói. Tốt, chúng ta bên này cần làm chút ít chuẩn bị. Hành động thời gian liền định tại 3 ngày sau đó 10 giờ sáng. Hai chúng ta vừa mỗi vừa đều ra 300 người. Hai chiếc bộ binh chiến xa, cùng đi Bình An huyện thu phục kho lương thực. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong khẽ nhíu mày nói. Thời gian, địa điểm ta cũng không có dị nghị. Bất quá xuất chiến nhân số cùng chiến xa số lượng ta có khác biệt ý kiến. Chúng ta bên này nhiều nhất chỉ hội xuất 50 người. Một chiếc bộ binh chiến xa, Thanh Hà căn cứ khu nhân khẩu đông đảo. Tùy tiện liền có thể điều động 300 người. Dương Phong nếu như điều động 300 người, toàn bộ khê khẩu trấn binh lực đều phải bị rút giọng hết sạch. Tần Dương ánh mắt chớp động một lúc nói. Tốt a, cái kia chúng ta mỗi vừa ra 50 người. Một chiếc bộ binh chiến xa. Bất quá ta hy mong chúng ta song phương đều muốn xuất ra bộ đội tinh nhuệ. Căn cứ tình báo biểu hiện, kho lương thực bên kia biến dị chuột số lượng cực lớn. Hơn nữa sức chiến đấu phi phàm. Dương Phong ngón trỏ tại tay vịn bên trên điểm nhẹ mấy cái nói. Không có vấn đề. Bình An huyện kho lương thực không những đối với căn cứ rất trọng yếu. Đối với Dương Phong đến nói cũng 10 phần trọng yếu. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Chỉ cần nắm giữ đầy đủ lương thực, liền có thể ổn định lòng người, thu hẹp đại lượng người sống sót. Thanh Hà căn cứ khu hiện tại đối với liên tục không ngừng nghe gió xin vào người sống sót có chút đau đầu. Đó là bởi vì bọn họ không có lương thực. Nếu như có đầy đủ lương thực, những cái kia người sống sót liền lại là người tốt nhất lực tài nguyên. Hai người lại thương nghị một chút chi tiết, xác nhận một chút hành động mấu chốt đằng sau, Dương Phong mới rời khỏi phòng tiếp khách. Dương Phong vừa ly khai nơi này, một tên dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, hai mắt tinh quang chớp động, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức nam tử, từ một bên trong gian phòng đi ra, đi tới Tần Dương bên người, nhìn thấy tên nam tử kia. Tần Dương hỏi, Kim Hạo Nhưng, ngươi có nắm chắc xử lý hắn sao? Kim Hạo Nhưng là Tần Dương dưới trướng đặc công đại đội trung đoàn trưởng. Cũng là một tên thực lực cường đại tiến hóa giả. Sức chiến đấu cực kỳ bất phàm. Có thể xưng Tần Dương huy xuống đệ nhất cường giả. http://www.sop.com.xt 90316/2339449 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.